Bây giờ còn một Phật tử này hỏi. Nói rằng bạch thầy, khi ngồi im lặng một mình, trạng thái tâm như thế nào là bị rơi vào vô ký, và như thế nào là trạng thái tâm tịch tĩnh? Phật tử này nói về sự tu. Thì nếu mình ngồi ngồi thiền mà tâm mình vẫn tỉnh tỉnh táo sáng suốt mà lặng lẽ, đó là tịch tỉnh. Còn nếu mình ngồi ngồi cái đầu gục xuống một chút rồi cất lên, cất lên lát gục xuống một chút, đó là vô ký, đó là hôn trầm. Đơn giản là chứ không có gì lạ hết á. Còn một Phật tử này hỏi: Kính bạch thầy, nhờ hạ thủ công phu tu thiền thường xuyên tinh tấn, đạt được định sâu với trí huệ hằng giác luôn miên mật, cho đến lúc bỏ thân xác phàm, tức là sau khi chết, có thể dùng trí tuệ hằng giác mạnh mẽ nhiếp tâm vào nhập định để đến cảnh giới tự tại các ngài muốn, như vậy có được không? Hỏi câu này hơi xa xôi quá. Nói rằng mình tu thiền tinh tấn nhiếp tâm, sống với cái trí tuệ hằng giác được miên mật, thì khi bỏ cái xác này có thể dùng trí tuệ hằng giác mạnh mẽ nhiếp tâm vào nhập định để đến cảnh giới tự tại của các ngài muốn, như vậy có được không? Thật ra thì Phật tử này tu thiền nhưng mà cũng còn ham nhiều cái quá. Nghĩ tu thì phải được giải thoát, tu thì được nhập định, chết rồi cái mình dùng trí tuệ mình nhập định này kia lăng xăng lộn xộn. Tu thiền là một cái lối tu hết sức là đơn giản, mà chính vì đơn giản đó cho nên nghe nó khó hiểu. Thiền là để đừng bị cái tâm sanh diệt vọng tưởng đó nó lôi dẫn. Vì cái tâm sanh diệt vọng tưởng là cái tâm tạo nghiệp, dừng được nó thì hết tạo nghiệp, hết tạo nghiệp thì không có bị dẫn trong lục đạo luân hồi. Như vậy chúng ta dừng được cái tâm sinh diệt hư dối, khi nó sinh diệt hư dối đã lặng, cái sinh diệt hư dối đã lặng thì cái tỉnh giác nó hiện tiền. Như vậy thì cái tỉnh giác, cái tâm đó nó không còn có cái ham muốn, không còn muốn được cái này thành cái kia, chứng cái nọ gì hết. Nó là thanh tịnh, là sáng suốt, mà nó không sinh diệt, cho nên Phật gọi là Niết Bàn. Niết Bàn là vô sanh, nó không còn bị sinh diệt nữa. Mà không sinh diệt thì gọi là giải thoát sinh tử. Vậy thôi, chứ không có phải chừng đó rồi mình mới nhập định qua cái này cái nọ lung tung nữa.